Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có thể kiếm cành lá khô về đốt. Nếu lớn thì có thể dùng rìu bổ rồi chất ở đầu nhà. Diệp ra liếc thấy cô nương đầy mồ hôi thì tim cũng mềm nhũn. Ngũ muội, đừng làm nữa. Vào nghỉ một lát. Diệp ngũ muội cũng biết mình khăng khăng đi theo như vậy thì sẽ làm phiền tỷ tỷ. Nhưng nàng ấy không còn biện pháp nào khác. Nàng ấy không muốn bị cha nương bán đi với một giá cao. Nói thật, nàng ấy cảm thấy hai người tỷ tỷ của mình cũng bị lừa như thế. Nàng ấy không muốn như vậy. Ở đây hơn một ngắn. Mặc dù không bắt nàng ấy nhịn ăn nhưng Diệp gia không muốn nhìn thấy nàng ấy. Lúc này nghe Diệp gia gọi mình, Diệp ngũ muội nhất thời vui vẻ trở lại, thả rìu xuống, lại chất củi đã được bổ lại. Nàng ấy lau mồ hôi rồi mới trở về phòng. Trên bếp đang nấu canh đậu xanh, bây giờ có thể uống. Càng ngày càng nóng, Diệp gia vẫn luôn nấu canh đậu xanh, được nấu bằng nước giếng. Có thể coi đây là công cụ giải nhiệt hiệu quả nhất với con người vào thời xa xưa khi nguồn cung cấp khan hiếm. Vậy thì cũng chỉ có thể đợi tin tức của Doãn An. Dư thị nghe Diệp gia nói xong thì nhíu chặt mày. Nhưng mà nghe con nói như thế, làm sao ta lại cảm thấy có chút kỳ quái? Diệp gia gật đầu, vô cùng tán đồng, nhìn thái độ của Bắc Doanh, giống như liền đang chờ Tây Doanh phạm lỗi. Mặc dù lời này nói khó nghe, nhưng nếu đứng ở ngoài nhìn mọi chuyện thì sẽ thấy có gì đó không đổi. Theo lý mà nói, người bên trên cố ý xếp hai giáo úy đến trấn thủ Tây Bắc. Hoạch ra hai phòng tuyến là để họ có thể trông coi nhau vào những lúc này. Nhưng hai giáo úy của Bắc Doanh và Tây Doanh không đối phó. Gặp chuyện không những không đoàn kết mà còn bỏ đá xuống giếng. Dáng vẻ này giống như họ đang cố tình lợi dụng điểm yếu để gây nhau. Nương người nói xem, Diệp gia không muốn đoán như thế. Nhưng đời sau có rất nhiều bộ phim như vậy. Rất khó để nàng không nghĩ như vậy. Không phải chuyện Mã Phi tập kích thôn cướp của gây người ở thôn do có người cố ý làm chứ. Rút lui cũng quá sạch sẽ. Không chỉ rút lui sạch, Mã Phỉ có ngựa, bên trong quân doanh còn có kỵ binh. Binh lính của Trình gia tại Trần Lý Bắc cũng có thể tay không tấc sắt đánh C-H-E-T-4-5 tên Mã Phỉ. Vậy mà binh sĩ ngày nào cũng luyện trong quân doanh lại không bắt được cái bóng của Mã Phỉ. Đúng là người ngoài đều cảm thấy nực cười với chuyện như vậy. Huống hồ từ lúc xảy ra chuyện đến nay. Căn bản không thấy hai doanh trại có hành động lớn gì. Đây cũng do cấp trên phái người xuống thì bọn họ mới hành động. Dư thị lộp bộp trong lòng, không khỏi siết chặt tay. Dù sao thì hai thôn cũng có gần 300 người. Điều này thì có thể không chuẩn. Trong phòng yên tĩnh, tặc lưỡi, mấy người ở trong phòng đều thở dài. Diệp gia thở sự buồn bực trong lòng ra, giữ vững tinh thần. Dù có lo lắng thì cũng không thể thay đổi mọi chuyện. Không bằng đi làm chút chuyện có ích, kiếm thêm chút tiền để mua quân lính. Tương lai gặp chuyện thì cũng có thể dùng tiền đổi mạng. Ngày mai nương và con sẽ lên trấn đi dạo một chút. Xem trấn Đông Hương có chợ sành hay chợ sáng không. Dư thị cũng không còn có tính tình trước đây. Nếu không lúc đó bà ấy cũng không thể chịu được. Lập tức tỉnh táo lại. Đúng lúc, ngày mai có thể ra ngoài nghe ngóng một số loại hạt. Mặc dù trời nóng không trông được nhiều rau, nhưng cũng có thể dọn qua đất hoang trong nhà. Hai mẹ chồng nàng dâu bàn bạc như thế. Diệp gia lại nhớ đến một chuyện, nói chuyện Chu Cảnh Sâm là kỵ binh. Như vậy cũng đúng, Dư thị gật đầu, gương mặt như Lý thường nói. Doãn An giỏi kỵ xạ. Hắn không kém bất cứ kỳ nghệ nào trong 6 kỳ nghệ của quân tử. Diệp gia kinh hoàng bất an qua được mấy ngày. Diệp gia ở trong nhà chờ đợi mãi. Càng không biết gì thì càng lo lắng. Cách chương.